Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, ta giết người xưa nay không phân rõ phải trái từ. Hắn đi đến Lạc Phong bên cạnh, thanh âm rất tiểu thuyết nói, cái kia, Lạc đồng học, ta đã vừa mới nói chuyện điện thoại xong, ngươi xem chúng ta có phải hay không trước tiên đem viên phi cho lấy đi. Dù sao nơi này là phòng học, nếu như ta nhớ không lầm, hiện tại là buổi sáng tiết thứ hai tan học. Tiết thứ hai tan học là một cái giảng bài ở giữa, cùng sở hữu nửa giờ thời gian. Không đợi Marvin nói cho hết lời, Lạc Phong liền trực tiếp mở miệng cắt ngang, cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Mà từ chuông tan học vang đến bây giờ, tuy nhiên mới 5 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Còn có 25 phút chuông mới là đi học. Đến lúc đó nếu như viên thái còn chưa tới, này lại đem hắn rời đi không muộn. Mã hiệu trưởng yên tâm, ta sẽ không chậm trễ đi học. Lạc Phong lời nói, để Marvin nghẹn lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại về khoảng cách khóa còn thừa lại tối hậu 2 phút đồng hồ thời điểm, một người trung niên nam tử tốc độ rất đi mau tới. Tiến đến trong nháy mắt, hắn liền chạy về phía bị đinh ở trên tường viên phi. Tiểu phi, trước chờ một chút, Lạc Phong hợp thời đứng ra, một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía tiến đến trung niên nam tử. Người này, cũng là viên phi phụ thân, viên thái, đúng không? Mặc dù đã biết, nhưng Lạc Phong vẫn là chậm rãi nhìn lấy hắn hỏi. Viên thái nghe vậy, động tác một dừng, sau đó nhìn về phía Lạc Phong. Ta chính là viên thái. Ngươi là ai? Ngô, có thể nhận biết dưới. Ta gọi Lạc Phong, đồng thời cũng là đem con của ngươi đinh ở trên tường người. Lạc Phong mỉm cười đi đến viên thái bên người, sau đó vươn tay không nói lời gì liền giữ chặt viên thái sách. Nơi tay bị Lạc Phong giữ chặt trong nháy mắt, viên thái biến sắc. Bởi vì có một cỗ cực lực lượng cường đại từ Lạc Phong tay bên trên truyền ra, trực tiếp đem viên thái toàn bộ cánh tay cho chết lặng. Đi thôi, lập tức liền muốn lên khóa, vì không chậm trễ đi học, chúng ta ra ngoài quầy một ít chuyện. Lạc Phong vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, sau đó liền rất quen thuộc nắm tay đánh vào viên thái trên bờ vai. Cái tay còn lại thì là dắt lấy trên tường viên phi cổ áo, đem hắn từ trên tường trực tiếp kéo xuống đến, sau đó kéo trên mặt đất, đi ra ngoài. Lúc này hình ảnh là nha quỷ dị, Lạc Phong phải tay ôm lấy viên thái bả vai, mà tay trái thì là kéo lấy con trai của viên thái viên phi. Ba người cứ như vậy chậm rãi đi ra ngoài. Sở hữu biết viên thái là nhân vật nào, học sinh cũng nhịn không được ở trong lòng sinh ra nhất đại đoàn nghi hoặc, vì cái gì viên thái không xuất thủ, vì cái gì bọn họ hội biểu hiện như thế hài hòa. Chẳng lẽ viên phi không phải viên thái thân nhi tử, cái kia mới chuyển đến mới là hắn thân nhi tử. Không phải vậy mẹ nó viên thái không có lý do không phẫn nộ a. Mà tại Lạc Phong ba người thân ảnh biến mất tại cửa ra vào về sau, Đỗ Mộng Tình lại không biết là xuất từ tâm lý gì mà xui quỷ khiến vụng trộm theo sau. Thế nhưng là tại Đỗ Mộng Tình đi theo xuống thang lầu về sau, lại cũng tìm không được nữa Lạc Phong ba bóng người tử. Nàng tại bốn phía vừa cẩn thận tìm kiếm một lần về sau, nhưng như cũ là không nhìn thấy. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cũng là xuống thang lầu a, ủa sao không có ai vậy đâu? Cứ việc nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Đỗ Mộng Tình vẫn là ôm nghi vấn lên lầu trở lại trong phòng học. Đỗ Mộng Tình tìm không thấy Lạc Phong rất bình thường, bởi vì Lạc Phong tại mang theo Viên Khang hai cha con xuống thang lầu về sau, liền trực tiếp tiến vào tự sáng tạo không gian. Ngươi là ai? Trước mắt đột nhiên nhất hoa, sau đó xuất hiện ở cái này lạ lẫm địa phương. Viên Khang trong đôi mắt cấp tốc hiện lên một vòng sợ hãi. Ta à, ta là giết ngươi cùng con của ngươi người. Lạc Phong mỉm cười, sau đó một chân dẫm tại nằm dạp trên mặt đất sớm đã hôn mê Viên Phi trên đầu. Một cước này xuống dưới đồng thời, năng lượng màu vàng sậm toát ra, trực tiếp đem Viên Phi đầu cho dẫm bạo, máu tươi tại chỗ, để Viên Khang mí mắt cuồng loạn, đồng tử cũng thít chặt đến cực hạn. Lạc Phong lại là lệch ra cái đầu, hiếu kỳ nhìn lấy Viên Khang. A, thật đúng là kỳ quái đâu, ta đã đem con của ngươi cho giết, ngươi vậy mà không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ bộ dáng. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Viên Khang sắc mặt lại là âm trầm xuống, nhưng Lạc Phong cũng không định về hắn lời nói, mà chính là tự lo nói ra. Ngô, đã ngươi chính mình không muốn nói, vậy dứt khoát để cho ta nói đi. Thực cái này Viên Phi đã sớm chết, ân, bị ngươi giết chết, mà bây giờ khống chế hắn. Lạc Phong nói, hướng Viên Phi thi thể cách không một chảo, sau đó từ bên trong hút ra nhất đại đoàn nồng đậm sương mù màu đen. Hắc vụ ngưng tụ thành một cái tiểu nhân, bị Lạc Phong chộp trong tay, tại kịch liệt giãy giụa đồng thời còn phát ra từng đợt bén nhọn gọi tiếng. Ngô, ta nghĩ, vật này mới là con của ngươi a. Liếc mắt trong tay nắm lấy đen xì đồ, vật, Lạc Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Viên Thái. Lúc này Viên Thái trong đôi mắt rốt cục hiện ra vẻ hoảng sợ. Không hề bình tĩnh, ngươi đến là ai, muốn làm gì, ta là người như thế nào không trọng yếu. Ngươi chỉ cần minh bạch ta muốn làm gì là được. Vừa nói, Lạc Phong trong tay hào quang màu vàng sậm nở rộ, đem người tí hon màu đen bao quanh bao khỏa, nương theo lấy một trận chói tai thét lên, một trận khói đen từ Lạc Phong khe hở bên trong bay ra. Ta muốn làm chính là như vậy, giết hắn, sau đó lại giết ngươi. Trơ mắt nhìn lấy người tí hon màu đen chết trong tay Lạc Phong, Viên Thái sắc mặt âm trầm đồng thời, trên thân còn tản mát ra một cỗ cực âm hơi lạnh thế. Ngươi, đến tột cùng tại sao phải giết chúng ta? Ta giết người là xưa nay không cho đối phương phân rõ phải trái từ. Lạc Phong một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Viên Thái. Nhưng mà, ngươi cũng không phải là người, cho nên ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi nói rằng ta lý do. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trừ ngươi không phải người bên ngoài, cũng bởi vì này bốn cái nữ học sinh, nếu như trước ngươi giết là người khác ta có thể sẽ không quản, nhưng ngươi sai liền sai tại một điểm, giết ta trong trường học học sinh. Thoại âm rơi xuống, Lạc Phong trên thân mãnh liệt bộc phát ra một luồng hơi lạnh. Cỗ hàn khí kia, trong nháy mắt quét sạch hướng Viên Thái, cũng trong nháy mắt để hắn sắc mặt kịch biến. Vốn là hắn còn lặng lẽ sách nổi công kích, trong chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không cần nói nhảm nhiều lời, giết người ta tại vì này bốn tên nữ sinh báo thù đồng thời, cũng coi là vì dân trừ hại. Lạc Phong nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền giơ tay lên, cự đại hấp lực truyền đến, trực tiếp đem Viên Thái hút tới, gắt gao nắm lấy cổ của hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, đột nhiên xảy ra dị biến, Viên Thái hai tròng mắt trong nháy mắt chuyển hóa thành đỏ như máu. Từng sợi khói đen cũng từ trên người hắn phiêu đãng đi ra. Chỉ là cái trong chớp mắt, nồng đậm khói đen liền đem hắn cùng Lạc Phong hai người cho bao phủ ở chính giữa. Chẳng cần biết ngươi là ai, Viên Thái há miệng, nhưng là thanh âm lại trở nên khàn giọng vô cùng. Ta hiện tại nhất định phải làm cho ngươi biết, dám can đảm trêu chọc ta người trong ma tộc hạ tràng. Một trận bén nhọn tiếng cười từ Viên Thái trong miệng phát ra. Ma tộc, Lạc Phong nao nao, đây là hắn lần thứ hai nghe được, nhưng rất nhanh hắn liền đôi mắt hàn quang lóe lên. Vậy ngươi hãy chết đi. Theo Lạc Phong tiếng nói, năng lượng màu vàng sậm trong nháy mắt bạo phát đi ra, đem sở hữu khói đen xua tan, đồng thời cũng hoàn toàn đem Viên Thái tiếng thét chói tai cho vùi lấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.